Chương 668, Đinh Ốc luyện ngục. Đáng giận, này kiến càng lay cây tiểu tử, ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Vạn thú lao nhân chán nổi gân xanh, chợt hắn tăng nhanh tiếng địch tiết tấu, cùng lúc đó, kia dị ma thú trong mắt huyết hồng ý tứ, cũng là càng địa nồng nặc lên. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ gào to, kia ba đạo quang trụ, cũng là tại đây tiếng địch dưới trở nên càng thô to, tựa hồ lấy mắt thường có thể thấy tốc độ tại tăng cường. Theo tiếng địch mà tăng cường, sao Lăng Trần ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, này dị ma thú bản thân gần như không hề có nhược điểm, hơn nữa tại vạn thú lao nhân điều khiển, thực lực chẳng những không có suy yếu, ngược lại có càng đánh càng mạnh xu thế. Nếu muốn chiến thắng đối phương, e rằng, chỉ có một biện pháp. Mi tâm hào quang lấp lánh, tại Lăng Trần hết sức chăm chú, kia ba đạo màu sắc bất đồng kiếm quang, cũng là nhanh chóng bành trướng, tách ra sát lục, bá đạo, tuyệt vọng ba loại cực đoan lăng lệ ba động. Phá cho ta theo kia ba loại kiếm ý thuộc tính trên phạm vi lớn tăng cường, kia giữa không trung ba đạo màu sắc bất đồng kiếm quang, cũng là rồi đột nhiên cao tốc xoay tròn, phảng phất ba cái mũi khoan đồng dạng, nhất cử đem kia ba đạo hắc sắc quang trụ kéo ra ba đạo lỗ hổng lớn. Dầm dầm dầm, địa vị ngang nhau trạng thái bỗng nhiên bị đánh vỡ, sáu đạo khủng bố thế công va chạm, kia đợi quy mô đụng nhau, giống như là thiên thai hàng lâm đồng dạng, chân khí cùng yêu lực đan chéo cùng một chỗ, chế tạo ra rậm rạp chẳng chịt lôi điện, vắt ngang ở giữa không trung. Thật đáng sợ, giao phong bất kỳ một đạo sóng dư cũng có thể đơn giản giết chết chúng ta. Hỏa chi đô trên tường thành, một người võ giả nuốt nuốt nước bọt, lòng còn sợ hãi mà nói. Khá tốt chiến đấu vị trí rời bỏ thành tường coi như xa, bằng không mà nói, tại loại này chiến đấu lan đến, e rằng cả tòa hỏa chi đô đều đem biến thành một mảnh phế tích. Một người khác võ giả cũng là vui mừng nói. Tường Vân Đình nhìn qua kia giữa không trung hỗn loạn cuốn năng lượng, trong nội tâm đối với Lăng Trần lại là càng địa bội phục, cũng liền chỉ có Lăng Trần loại thực lực này, mới có thể cùng bực này hung vật chính diện đối với bác. Nếu như đối phương không ở nơi này, chỗ này hỏa chi đô, khủng bố không dùng được vài phút thời gian, liền sẽ bị công phá. Thế nhưng dù vậy, theo tình hình dưới mắt nhìn, Lăng Trần tình cảnh tựa hồ mười phần không ổn. Vừa rồi va chạm đối với dị ma thú kia đợi quái vật khổng lồ không có gì tổn thương, người sau gần như không có chịu ảnh hưởng gì. Mà Lăng Trần sẽ không giống nhau, cả người đều bị kia đợi sóng dư cuốn bao phủ, làm không tốt chính là trọng thương. Giáng cưỡng ép ngạnh bính, cái này tiểu tử thúi này bất tử cũng bị thương nặng. A vạn thú lao nhân cũng là vẻ mặt âm trầm nụ cười, cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia giữa không trung năng lượng hỗn loạn khu vực, chỗ đó, tí ti lôi quang lấp lánh. Bụi sương mù triệt để tan hết, lại là trống không, Lăng Trần thân hình, không ngờ hoàn toàn nhìn không đến. Tiểu tử này, bị trực tiếp đánh thành cho sao. Vạn thú lao nhân ngẩn người, mà nụ cười trên mặt cũng là trở nên càng sáng lạ. Vừa rồi một kích kia, dù sao cũng là sau khi cuồng hóa dị ma thú một kích toàn lực, cho dù nếu đổi lại là ta, e rằng đều bị trong chớp mắt đánh giết đến cặn bã, kẻ này bị hoanh được hài cốt không còn, ngược lại không phải là không có khả năng. Không thể nào, Lăng Trần hội chủ bị đầu kia dị thú đánh giết kia trên đầu thành có võ giả thấy như vậy một màn, trong mắt nhất thời hiện ra một vòng ý tuyệt vọng. Chỉ có Lăng Trần tài năng chống đỡ được này đầu dị ma thú, Lăng Trần, chính là bọn họ hy vọng, ngày nay Lăng Trần bị dị ma thú đánh chết, không thể nghi ngờ tương đương với tan cảnh bọn họ hy vọng, cắt đứt bọn họ tất cả sinh cơ. Đã xong, chúng ta đều muốn trở thành dị thú đồ ăn. Sợ hãi tâm tình bắt đầu ở trong đám người lan tràn, thoáng cái không có người tâm phúc. Không phải sợ, đều cho ta ổn định. Tưởng Vân Đình vội vàng hướng lấy mọi người hét to, này phụ cận dị thú chiều càng ngày càng hung, cũng không phải là có thể buông lỏng thời điểm. Về phần Lăng Trần, hắn cũng là đang cố gắng cảm giác đối phương khí tức, nhưng lại hoàn toàn không cảm giác được, phảng phất Lăng Trần thật sự đã từ nơi này thế giới biến mất. Thế nhưng ngay tại hắn muốn cho rằng Lăng Trần đã biến mất chốc lát, đột nhiên, một đạo cường đại khí cơ, đột nhiên xuất hiện ở trong cảm ứng của hắn. Vậy là Tưởng Vân Đình lấy làm kinh hãi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy được tại kia trong tầm mắt, một đạo mơ hồ thân ảnh rồi đột nhiên hiện ra, rõ ràng chính là Lăng Trần. Hội chủ quả nhiên bình yên vô sự. Tại nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện chốc lát, Tưởng Vân Đình cũng là vui mừng quá đỗi, tuy nói hắn đối với Lăng Trần có không nhỏ lòng tin, thế nhưng dù sao đối với tay thực lực cũng mạnh đáng sợ. Căn bản là trước đây chưa từng gặp giống, làm cho lòng hắn kinh sợ run sợ, đối với Lăng Trần có mang vài phần lòng tin, đây đã là tương đối khó được. Vèo, Lăng Trần thân hình xuất hiện thời điểm, đã là tại kia dị ma thú sau lưng vị trí, lách qua đầu kia dị ma thú thân thể khổng lồ, đi thẳng tới vạn thú lao nhân trước mặt. Bắt giặc trước bắt vua, đây là Lăng Trần vừa mới nghĩ ra được, đánh bại dị ma thú phương pháp duy nhất. Nay đầu dị ma thú bản thân chính là vạn thú lao nhân làm ra tới, hiện giờ người sau lại dùng tiếng địch đối với dị ma thú tiến hành cường hóa, chỉ cần có thể diệt trừ vạn thú lao nhân, dị ma thú cho dù sẽ không như vậy diệt vong, chiến lực cũng nhất định sẽ giảm bớt đi nhiều. Trong tay xích thiên kiếm như là cỗ sao chổi kéo ra, trực bức vạn thú lao nhân trái tim chỗ hiểm. Muốn trực tiếp đối phó ta, ngươi cho rằng ta không nghĩ được điểm này, sẽ cho ngươi như vậy rõ ràng cơ hội. Nằm mơ a, đối mặt với công tới Lăng Trần, vạn thú lao nhân cũng là đỉnh chỉ thổi cây sáo. Hắn lấy ra một mai phảng phất là do hắc sắc huyết nhục ngưng tụ ra tới phù văn, sau đó hung hăng đem cho bóp nát. Ông tại bóp nát phù văn trong chớp mắt, kia một đầu dị ma thú cũng là gào thét một tiếng, trong tiếng gào mang theo một tia thống khổ ý tứ. Nó tựa hồ là cảm giác được trong cơ thể lực lượng sói mòn, cứng rắn địa rút đi lực lượng, khí tức trở nên hể vải không ít. Mà khác ma thú hể vải mất khí tức, mất đi lực lượng, đúng là lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức, chuyển rời đến kia vạn thú lao nhân trên người, hắc quang một hồi kịch liệt lấp lánh, để cho người sau quanh thân nhất thời ngưng tụ ra một đạo hắc sắc năng lượng hộ thuẫn. Ken Lăng Trần kiếm mang, đúng là vẫn còn chậm một nhịp, rơi vào năng lượng đó hộ thuẫn phía trên. Phong ánh hỏa tinh tách ra ra, rõ ràng là đã đâm trúng vạn thú thân thể của lão nhân, thế nhưng kiếm mang lại bị ngăn tại thân thể mặt ngoài, không cách nào nữa tiếp tục xâm nhập nửa phần. Tiểu tử, thương thế của ngươi không được, ta không cần vùng vẫy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn thú lão nhân vẻ mặt âm tàn ý tứ, nụ cười trên mặt đừng đề cập có nhiều sáng lạ. Hắn là dị ma thú người sáng tạo, người sau am hiểu cái gì, không am hiểu cái gì. Đối với dị ma thú rõ ràng sâu nhất chính là hắn. Hắn và dị ma thú trong đó, có không ít ăn ý phối hợp, vừa rồi hộ thuẫn, liền không hề nghi ngờ là trong đó một loại phối hợp, thông qua rút ra dị ma thú lực lượng, đưa cho hắn chủ nhân này chế tạo ra một mảnh không gì phá nổi hộ thuẫn. Chút tài mọn mà thôi, ngươi cho rằng chính mình có này xác rùa đen, thật sự có thể vô tư sao? Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng tinh quang. Hừ, ít nói nhảm. Có bản lĩnh ngươi liền phá nó. Vạn thú lao nhân trên người, hắc quang lại lần nữa tuôn động, tại năng lượng đó hộ thuẫn, lại lần nữa ngưng tụ ra nhất trọng chân khí phòng ngự, đem chính mình bao trùm lấy một tầng lại một tầng. Vậy tựa như ngươi mong muốn vừa mới nói xong, Lăng Trần rồi đột nhiên bước ra lui về phía sau, hắn vẹn vẹn lui ba bước, sau đó toàn thân khí thế tụ họp tại trong tay xích thiên kiếm, lôi kéo thiên địa đại thế, nóng bỏng kiếm khí cao tốc xoay tròn. Ngay tiếp theo cả người ở giữa không trung cao tốc chuyển động, như một đầu bát hoang hỏa long, một kiếm hung hăng xoáy đánh vào vạn thú lao nhân năng lượng hộ thuẫn phía trên. Xích thiên kiếm quyết thức thứ 6, đinh ốc luyện ngục nứt ra. Lăng Trần hét lớn một tiếng. Cựa giặc một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên vang lên, vạn thú lao nhân nụ cười trên mặt rồi đột nhiên cứng ngắc, tại hắn ngạc nhiên dưới ánh mắt, cái kia vốn nên là phòng thủ kiên cố năng lượng hộ thuẫn. Lại bị Lăng Trần cho sống sờ sờ địa xé rách ra một đường vết rách. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.